Nghiệp ác, tác giả Robert Galbraith. 4. Four winds as four wind bar, two door lock and window bear, one door left to take you in, the other one just mirrors. Anh biết tới bốn người có khả năng gửi cho anh một cái chân bị cắt rời. Bốn người. Stretch đứng cạo râu ở bồn rửa mặt qua tấm gương tròn. Hắn thấy được vẻ kinh hãi của Robin. Cảnh sát cuối cùng cũng mang cái chân đi. Stretch tuyên bố hôm nay nghỉ làm. Robin vẫn còn ngồi ở chiếc bàn phỏ pica ở nhà bếp kiêm phòng khách của hắn, tay ôm tách trà thứ hai. Thật lòng với cô, hắn vừa nói vừa cạo đám râu lởm chởm trên cằm. Tôi nghĩ chỉ có ba người thôi. Có lẽ tôi đã phạm sai lầm khi nhắc đến Marley và Wood. Có lẽ tôi đã phạm sai lầm khi nhắc đến Marley với Wood. Tại sao? Stretch kể lại mối liên hệ ngắn ngủi giữa hắn và tên trùm tội phạm. Lần cuối tên này ngồi tù có một phần công Stretch cung cấp bằng chứng. Vậy nên giờ Wood cứ khăng khăng băng Harry Gay biết tôi là ai. Nhưng ngay sau đó tôi đi Iraq, mà tôi chưa bao giờ nghe chuyện nhân viên SIB nào bị lộ vì ra làm chứng trước tòa. Hơn nữa, vụ lời bài hát nghe chẳng giống Trigger chút nào. Tay đó không ưa hoa hòe hoa sói. Nhưng hắn đã từng giết người rồi chặt xác. Robin hỏi. Như tôi biết thì chỉ có một lần thôi. Nhưng cũng đừng quên là kẻ làm chuyện này không nhất thiết phải giết người trước. Stretch vòng vo. Có thể là chân chặt từ xác ai đó. Có thể là rác thải y tế. Ta sẽ không biết chắc gì cho đến khi pháp y ra tay. Hắn cố ý không nhắc đến khả năng rùng rợn là cái chân bị chặt từ một người còn sống. Trong khoảnh khắc im lặng sau đó, Stretch rửa dao cào dưới vòi nước trong bếp. Robin nhìn qua cửa sổ, nghĩ miên man. Thực ra, kiểu gì anh cũng phải nói chuyện với Marley và với Wood. Robin lên tiếng, quay lại nhìn Stretch, mắt hắn gặp mắt cô trong gương. Ý tôi là nếu hắn từng gửi cho người ta một cái... Mà chính xác là hắn gửi cái gì vậy? Cô hỏi, sờ sờ. Dương vật, Stretch đáp. Hắn rửa mặt rồi lau khô bằng khăn lông trước khi tiếp tục. Có lẽ cô nói đúng. Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy chắc chắn không thể là hắn. Đợi chút, để tôi thay áo. Lúc cô hét, tôi làm đứt cả hết cả hai cái nút. Xin lỗi, Robin bâng quơ đáp khi Stretch biến mất vào phòng ngủ. Vừa nhấp trà, Robin vừa đảo mắt quanh căn phòng mình đang ngồi. Trước giờ, cô chưa bao giờ vào bên trong căn hộ áp mái của Stretch. Cùng lắm, cô chỉ gõ cửa báo tin gì đó, hoặc những đợt bận rộn căng thẳng nhất thì gõ cửa đánh thức hắn. Nhà bếp kiêm phòng khách khá chật chội nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Hầu như không có dấu ấn cá nhân gì cả. Tách chén không đồng bộ, một cái khăn lau chén rẻ tiền gấp lại đặt sau bếp ga. Không có ảnh yếc, không trang trí gì trừ một bức tranh trẻ con vẽ hình anh lính dán lên tủ bếp. Ai vẽ vậy? Cô hỏi khi Jack bước ra mặc áo sơ mi sạch Chắc cháu tôi, nó thích tôi, chẳng hiểu vì sao. Làm bộ khiêm tốn. Không có, tôi không biết nói chuyện với trẻ con thật. Vậy anh nghĩ anh đã gặp ba người có khả năng. Robin gợi chuyện trở lại. Giờ đi uống bia, Jack nói. Ra quán Tottenham đi. Không cách gì nói chuyện được trên đường, nhất là giữa tiếng máy khoan bê tông inh tai từ những rãnh đào đường. Nhưng đám công nhân đào đường mặc áo phản quang không dám hú hét hay tán tỉnh gì Robin khi có Jack đi cạnh. Cuối cùng, hai người đến quán ruột của Jack, nơi có gương soi mạ vàng điệu đà, ván gỗ tối màu. Cần bơm bia bằng đồng sáng loáng, mái vòng kính màu và các tác phẩm người đẹp nô đùa của Felix de Jong. Jack gọi một vải Dumba. Robin không thể nghĩ đến rượu bia lúc này. Cô gọi cà phê. Thế thì... Robin lên tiếng khi tay thám tử quay về lại chiếc bàn cao dưới vòm kính. Ba người đó là ai? Đừng quên là có khi tôi đoán chật lất hết. Jack đáp, nhấp bia. Được rồi, Robin nói. Họ là ai vậy? Mấy kẻ biến thái ấy, ai cũng có lý do chính đáng để căm tôi tận xương tủy. Trong đầu Jack, một đứa bé 12 tuổi gầy gò, sợ sệt, lấm lét nhìn hắn qua cặp mắt kính đeo lệch. Chân phải của cô bé chăng? Hắn không nhớ nổi. Lạy Chúa, mong là không phải. Ai? Robin hỏi lần nữa, mất kiên nhẫn. Hai trong số đó là dân lính. Jack đáp, vuốt cằm mới cạo râu. Hai đứa này đủ độ khùng và bạo lực để... Một cái ngáp tổ chàng không cưỡng nổi cắt ngang lời hắn. Robin vừa đợi nghe tiếp lập luận hẳn vô cùng vững chắc của hắn, vừa tự hỏi không biết đêm trước hắn có đi chơi với cô người yêu mới không. Eileen là nghệ sĩ violon chuyên nghiệp đã giải nghệ, giờ đây dẫn chương trình ở đài Radio 3. Một người đẹp tóc vàng rực rỡ kiểu Bắc Âu khiến Robin nghĩ đến phiên bản xinh hơn của Sarah Sedlock. Robin nghĩ chắc vì vậy mà chưa gì cô đã không ưa nổi Eileen. Lý do còn lại là chính tai cô nghe chị ta gọi cô là thư ký của Jack. Xin lỗi, Jack đáp. Tối hôm qua tôi thức khuya ghi chép vụ khan, mệt quá. Hắn nhìn đồng hồ. Đi xuống dưới kia ăn gì đi, tôi đói quá. Một lát đã, còn chưa tới 12 giờ nữa. Tôi muốn biết về mấy người đó. Jack thở dài. Được rồi, hắn đáp, hạ giọng khi có người đi ngang qua bàn của hai người để ra nhà vệ sinh. Donald Lane, trung đoàn King's Aurorian Borders. Hắn nhớ lại cặp mắt như mắt trồn, tích tụ hận thù, rồi hình xăm hoa hồng. Vì tôi mà hắn bị án chung thân. Nhưng rồi... Ra tù sau 10 năm. Jack đáp, từ 2007 đến nay đã tự do. Lành không phải là loại điên thường. Hắn là một con thú. Một con thú khôn ngoan, xảo quyệt, một kẻ loạn trí, thứ thiệt chứ chẳng chơi. Tôi làm hắn dính án chung thân, mà vụ đó đáng ra không phải việc của tôi. Khi tôi nhúng tay vào, thì hắn còn vừa sắp thoát tội danh ban đầu nữa. Lành có lý do để căm hận tôi tận xương tủy. Nhưng hắn không nói Lanh đã làm gì hay tại sao hắn lại đi điều tra vụ đó. Thi thoảng, và nhất là lúc kể chuyện công việc ở cục điều tra đặc biệt, qua giọng của Jack, Robin biết được đến chỗ nào thì hắn không muốn nói tiếp. Cô chưa bao giờ bắt hắn phải nói thêm. Cô lưỡng lự bỏ lửng chủ đề Donald Lane. Vậy tay lính còn lại là ai? Noel Brockbank. Chuột sa mạc. Chuột gì kia? Lữ đoàn thiết giáp 7. Strick càng lúc càng lầm lì. Mặt mày hắn đăm chiêu, Robin tự hỏi không biết là do hắn đang đói bụng. Hắn vốn là kẻ bụng đói mặt dầu hay vì một lý do khác u ám hơn. Đi ăn trưa nhé, Robin hỏi. Strick đáp, uống cạn vài bia rồi đứng dậy. Nhà hàng ấm cúng ở tầng hầm là một căn phòng trải thảm đỏ với quầy bar thứ hai trong quán. Bàn gỗ và tường treo tranh in lồng khung. Hai người là những khách đầu tiên ngồi xuống gọi món. Lúc nãy anh đang nói chuyện Noel Brockbank. Robin gợi chuyện sau khi hắn đã gọi cá và khoai chiên, còn cô gọi rau trộn. Tên này cũng có lý do để trả thù tôi. Strick đáp ngắn gọn. Hắn đáp cụt ngủn. Lúc nãy hắn không muốn nói về Donald Lane, rồi giờ lại ra vẻ càng không muốn nói về Brockbank. Im lặng một hồi lâu, Strick nhìn lơ đãng qua vai Robin rồi tiếp. Brockbank thần kinh không bình thường, hay ít ra hắn khai vậy. Vì anh mà hắn đi tù hả? Không phải, Strick đáp. Mặt hắn khó đăm đăm, Robin đợi, nhưng cô thấy rõ là hắn sẽ không nói gì đến Brockbank nữa. Vậy là cô hỏi. Còn người cuối cùng? Lần này, Strick không trả lời trả vốn gì. Cô nghĩ chắc hắn không nghe câu hỏi. Ai là... Tôi không muốn nói chuyện này. Strick cáu kỉnh. Hắn quắc mắt nhìn vào vải bia mới, nhưng Robin không ngán gì nữa. Kẻ gửi cái chân đó, cô nói, đã gửi cho chính tôi. Được rồi, Strick gầm gừ đáp, sau một thoáng lưỡng lự. Tên hắn là Jeff Whittaker. Robin choáng váng. Cô không cần hỏi Strick quen với Jeff Whittaker ra sao. Cô đã biết rồi, mặc dù hai người chưa bao giờ nói gì đến kẻ ấy. Phần đời trước của Strick nhan nhản trên mạng, được xào đi nấu lại vô số lần trên báo sau những chiến công điều tra. Hắn là đứa con ngoài giá thú, tai nạn của một ngôi sao nhạc rock và một người phụ nữ có tiếng là fan cuồng. Mẹ Strick chết vì chơi thuốc quá liều khi hắn 20 tuổi. Jeff Whittaker khi đó là anh chồng phi công trẻ thứ hai của bà, bị truy tố vì tội giết vợ nhưng trắng án. Hai người ngồi im lặng cho đến khi thức ăn được dọn ra. Tại sao cô ăn rau trộn thôi vậy? Cô không đói à? Strick hỏi, vét sạch đĩa khoai tây chiên. Đúng như Robin đoán, tâm trạng của hắn cải thiện rõ sau khi đã nạp chất bột. Đám cưới, Robin đáp ngắn gọn. Strick không nói gì nữa. Bình luận về dáng vẻ của cô là đi quá cái ranh giới hắn đã tự đặt ra trong quan hệ của hai người. Ngay từ ban đầu, hắn đã quyết tâm hai người không thể quá thân mật được. Tuy vậy, hắn thấy dạo này cô gầy quá. Hắn thấy, đến cả suy nghĩ này cũng đi quá ranh giới. Cô tròn trịa một chút thì trông hay hơn. Vậy anh còn không chịu kể cho tôi? Robin hỏi, sau thêm vài phút im lặng nữa. Bài hát đó liên quan sao tới anh? Hắn nhai một lúc, uống bia tiếp, gọi một vài Dumba nữa rồi nói. Mẹ tôi có hình xăm tựa bài hát đó. Hắn không muốn nói ra vị trí chính xác của hình xăm. Hắn còn không muốn nghĩ tới. Tuy vậy, hắn thấy mềm lòng hơn sau khi ăn uống. Robin chưa bao giờ tọc mạch quá khứ của hắn, nên hôm nay yêu cầu của cô đâu có gì quá đáng. Đó là bài hát mẹ tôi thích nhất. Blue Oyster Cult là ban nhạc tủ của mẹ tôi. Mà ban nhạc tủ là nói khiêm tốn, đúng ra là nhập tâm ám ảnh. Không phải nhóm Đức Bít sao? Robin hỏi mà không suy nghĩ. Cha của Streck là ca sĩ chính của Đức Bít. Hai người cũng chưa bao giờ đả động gì đến ông. Không, Streck đáp, cố gượng cười. Với Leida, John Lisa chỉ đứng hạng hai thôi. Bà ấy muốn Eric Bloom, ca sĩ chính của Blue Oyster Cult, cũng chẳng bao giờ tóm được. Tay đó là một trong những kẻ may mắn thoát thân. Robin không biết phải nói gì. Cô đã từng tự hỏi Streck cảm thấy sao khi chuyện dừng chiếu của mẹ hắn tràn lan trên mạng. Ai đọc cũng được. Vài bia mới của Streck vừa đến, hắn làm một hơi trước khi tiếp tục. Thiếu chút nữa thì tên cúng cơm của tôi là Eric Bloom Streck, hắn nói. Robin sặc nước ngay tấp lự. Hắn phá ra cười khi cô ho sặc sụa vào khăn ăn. Nhưng thật ra cô Moran cũng có hay gì hơn. Cô Moran Blue. Blue? Blue Oyster Cult, cô không nghe à? Trời đất! Robin nói, anh giữ kín thật đó. Còn không biết giữ nữa. Cái tượng Mistress of the Summer Sun có nghĩa là sao? Tôi chịu. Lời bài hát của họ rất quái. Toàn khoa học viễn tưởng. Điên lắm. Một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Cô ấy muốn chết. Cô ấy là Quick Lion kia mà. Hắn uống bia tiếp. Tôi chưa nghe bài hát nào của Blue Oyster Cult cả, Robin nói. Có nghe rồi đó, Streck cãi lại. Don't Fear the Reaper. Đừng gì cơ? Bài đó nổi lắm, Don't Fear the Reaper. À, tôi biết. Trong một thoáng giật mình, Robin đã tưởng hắn vừa cho cô lời khuyên. Hai người ăn trong im lặng một lúc. Rồi Robin không thể kìm được nữa, cố tỏ ra bình tĩnh. Cô hỏi, anh nghĩ tại sao cái chân lại được gửi cho tôi? Streck đã lường trước được câu chuyện này. Nãy giờ tôi cũng suy nghĩ chuyện đó, hắn nói. Tôi nghĩ mình phải coi đó là một lời đe dọa ngầm. Vậy nên cho tới khi mình biết được. Tôi không nghỉ làm đâu, Robin mạnh mẽ nói. Tôi không ở nhà đâu. Làm vậy là đúng ý của Matthew. Cô nói chuyện với cậu ta rồi sao? Cô đã gọi cho anh khi Streck ở dưới văn phòng với Wood. Ừ, anh giận tôi, cái tội đi ký nhận. Chắc là lo cho cô, Streck nói. Không hề thật lòng. Hắn đã gặp Matthew vài lần, càng gặp càng không ưa nổi. Lo gì mà lo, Robin tức tối. Anh chỉ nghĩ vậy là xong. Giờ tôi phải nghỉ việc, tôi sẽ sợ quá mà nghỉ, nên tôi sẽ không nghỉ đâu. Matthew đã vô cùng kinh hãi khi nghe cô báo tin. Nhưng ngay cả khi đó, cô vẫn thoáng nghe trong giọng anh chút đắc ý. Cô cảm nhận được sự tự đắc ngầm đó, rằng giờ đây cuối cùng cô cũng phải thấy mình dại dột làm sao khi đâm đầu vào cái tay thám tử ồn ào, còn không thể trả lương tử tế cho cô. Vì stress mà cô phải làm thêm giờ, đến nỗi phải nhận hàng ở văn phòng thay vì ở nhà. Em bị gởi cái chân đâu phải vì Amazon không giao hàng tới nhà mình được, Robin đã phản pháo. Và đương nhiên, tội của Jack chưa hết. Hắn giờ đây cũng có chút tiếng tăm. Thế là bạn bè của hai người cứ tò mò hỏi han. Nghề kế toán của Matthew không hề hoành tráng kiểu đó. Sự ganh ghét, đố kỵ ở Matthew bắt rễ sâu cay đến độ vô lý. Jack đâu có ngu gì mà đi xúi Robin nói xấu Matthew để rồi khi bớt giận, cô lại ân hận. Gửi cái chân cho cô thay vì cho tôi thực ra là do đổi ý, hắn nói. Ban đầu kẻ đó ghi tên người nhận là tôi trước. Tôi đoán y cố làm tôi lo lắng bằng cách cho thấy y biết tên cô, hoặc cố làm cho cô sợ mà không dám đi làm nữa. Vậy thì tôi sẽ không sợ, Robin đáp. Robin, đây đâu phải lúc làm người hùng. Có là ai đi nữa, y đang nói rằng y biết tôi rất rõ, rằng y biết tên cô và như ta đã thấy sáng nay, còn biết chính xác mặt cô nữa. Y đã thấy cận mặt cô. Tôi không ưa gì vụ đó. Rõ là anh nghĩ khả năng chống theo dõi của tôi chẳng ra gì. Cô đang nói chuyện với người gửi cô đi học khóa tốt nhất, Jack nói, rồi đã đọc cái giấy khen tưng bừng bị cô dí sát mũi. Vậy thì anh nghĩ khả năng tự vệ của tôi chẳng ra gì. Tôi đã thấy bao giờ đâu, chỉ có nghe cô nói là cô đã học thôi. Xưa giờ tôi đã nói dối anh chuyện gì tôi làm được, chuyện gì tôi không làm được chưa? Robin phẫn nộ hỏi. Strick buộc phải thừa nhận là chưa bao giờ. Vậy thôi, tôi sẽ không làm gì dại dột liều lĩnh. Anh đã huấn luyện tôi cách nhận ra đối tượng đáng ngờ. Hơn nữa, anh không thể cho tôi nghỉ được. Hai người mình cố lắm mới cáng đáng hết được công việc hiện tại. Strick thở dài, đưa hai bàn tay to tướng, lông lá lên xoa mặt. Không được làm gì khi trời bắt đầu tối, hắn nói, và cô phải đem theo máy báo động, loại đàng hoàng. Được thôi, cô nói. Dù sao đi nữa, bắt đầu từ thứ hai tới, cô sẽ làm vụ Redford. Hắn tiếp, thấy an ủi phần nào. Redford là một doanh nhân giàu có. Ông ta muốn cài một điều tra viên đóng giả nhân viên bán thời gian ở văn phòng để phanh phui những vụ làm ăn đáng ngờ của một viên quản lý cao cấp. Robin là lựa chọn hiển nhiên bởi sau vụ án mạng nổi tiếng thứ hai, Jack đã trở nên khá dễ nhận ra. Khi nốc cạn vài bia thứ ba, Jack tự hỏi liệu hắn có thể thuyết phục Redford tăng giờ cho Robin được không? Hắn sẽ yên tâm nếu cô ngồi yên trong một tòa nhà văn phòng hoành tráng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày, cho đến khi bắt được kẻ điên loạn gởi cái chân kia. Trong khi đó, Robin cố chống chọi với cảm giác mệt mỏi dồn dập và một thoáng buồn nôn. Trận cãi nhau một đêm chập chờn, cú sốc kinh hoàng trước cái chân đứt lìa, rồi giờ đây cô phải đi về nhà. Phải một lần nữa giải thích tại sao mình lại đi làm một công việc nguy hiểm với mức lương thê thảm. Matthew, người từng là một trong những nguồn an ủi, động viên chính của cô, giờ đây đã trở thành một chướng ngại mà cô phải né tránh. Không được mời mọc, không hề mong muốn, hình ảnh cái chân đứt lìa lạnh lẽo trong hộp cạc tông quay về. Cô tự hỏi khi nào mình sẽ thôi nghĩ đến nó. Đầu ngón tay từng cào lên cái chân chợt tê tê khó chịu. Tự dưng cô nắm chặt bàn tay trên đùi thành nắm đấm. 5. Hell's Wings on Regret. Một hồi lâu nữa, sau khi đã thấy Robin lên tàu điện an toàn, Jack quay về văn phòng, ngồi một mình trong im lặng ở bàn cô, suy nghĩ miên man. Hắn từng thấy nhiều xác người bị cắt lìa, từng thấy xác trong mộ chôn tập thể, xác nổ tan tác nằm cạnh mặt đường, từng thấy tứ chi đứt lìa, máu thịt bị xay vụn, xương cốt bị nghiền nát. Những cái chết bất thường là đối tượng chuyên môn của Cục Điều tra Đặc biệt SIB, cánh thường phục của quân cảnh hoàng gia. Phản xạ cố hữu của hắn và đồng nghiệp luôn là sự khôi hài. Đó là cách ta chống chọi khi phải đối mặt với xác người bị xé nát, bị phanh thây. Dân SIB đâu có cái diễm phúc được xử lý những xác chết đã tắm gội, được trang điểm, nằm trong quan tài, lót vải sa tanh. Nói chuyện quan tài, hộp cạc tông đựng cái chân trông cũng bình thường, không chỉ dấu nơi xuất phát, không manh mối của một người nhận trước đó, không có gì cả. Tất cả được tổ chức chu đáo, cẩn thận, gọn gàng. Và đây chính là thứ khiến hắn hoang mang, chứ không phải bản thân chi tiết cái chân, mặc dù riêng nó đã quá kỳ dị. Điều khiến hắn kinh hãi là phương thức gây án, một modus operandi quá là chỉnh chu, tỉ mỉ, gần như chuyên nghiệp. Jack nhìn đồng hồ. Tối nay hắn có hẹn với Erlin, bạn gái mới quen 2 tháng của hắn, đang kẹt giữa một vụ ly dị mà tình tiết gay cấn hồi hộp, không kém gì màn đấu trí ở một giải cờ vua kiện tướng. Ông chồng đã ly thân của nàng rất giàu có. Mãi đến đêm đầu tiên được phép về nhà nàng, khi thấy mình đang ở căn hộ rộng rãi, sàn lót gỗ, nhìn ra công viên Regent's Park, Jack mới nhận ra điều đó. Vụ hai người chia nhau nuôi con cũng có nghĩa là cô chỉ có thể gặp Jack vào những đêm không có con gái 5 tuổi ở nhà. Còn khi đi ăn ngoài, họ chọn những nhà hàng yên ắng, ít tiếng tăm hơn ở thủ đô, vì Erlin không muốn ông chồng ly thân biết cô đang hẹn hò người khác. Tình cảnh ấy vô cùng hoàn hảo với Jack. Xưa nay, vấn đề kinh niên khi hẹn hò với Jack là hắn hoàn toàn phải đi bám đuôi vợ chồng bồ bịch, chắc nết của người khác vào ngày nghỉ. Và hắn cũng chẳng tha thiết muốn làm thân với con gái Erlin. Hắn không hề nói dối Robin. Hắn thật không biết nói chuyện với trẻ con. Hắn với lấy điện thoại, còn vài việc có thể làm trước khi đi ăn tối. Cú điện thoại thứ nhất vào thẳng hộp thư thoại. Hắn để lại tin nhắn nhờ Graham Hardack, đồng nghiệp cũ ở Cục Điều tra Đặc biệt, gọi lại cho mình. Jack không chắc hiện giờ Hardack đang đóng quân ở đâu. Lần cuối cùng nói chuyện, gã chuẩn bị chuyển công tác từ Đức. Jack thấy hụt hẫng khi cú điện thoại thứ hai gọi cho một người bạn cũ mà đường đời gần như ngược lại với Hardack. Cũng không có ai cầm máy. Hắn để lại tin nhắn thứ hai gần y chang như vậy, rồi dập máy. Kéo ghế Robin gần lại máy tính, hắn bật máy, nhìn trơ trơ vào trang chủ mà như không thấy gì. Choáng ngợp tâm trí hắn không hề mong muốn là hình ảnh mẹ hắn trần truồng. Ai đã biết được vị trí của hình xăm? Chồng bà ấy hiển nhiên và đám bạn trai lượn lờ ra vào cuộc đời bà. Rồi bất kỳ ai từng thấy bà thay áo quần trong xóm tạm chiếm, ở những tụ điểm bẩn thỉu mà gia đình hắn thi thoảng lại dạt đến. Trong quán Tottenham, hắn còn nghĩ đến một khả năng nữa, nhưng không hề muốn nói với Robin. Đó là Leda đã từng chụp ảnh khỏa thân. Nếu có vậy thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ngón tay hắn lượn lờ trên bàn phím. Hắn chỉ gõ được Leda Strick. Trước khi xóa, từng chữ cái một, ngón trỏ bập xuống giận dữ. Có những nơi chốn không ai muốn đến, những cụm từ chẳng ai muốn để lại trên lịch sử tìm kiếm mạng của mình. Nhưng cùng lúc rủi tay, đó lại là những việc ta không hề muốn ủy thác cho ai khác. Hắn nhìn hộp thoại công cụ tìm kiếm vừa bị xóa sạch. Con trỏ máy tính nhấp nháy lạnh lùng nhìn hắn, rồi gõ thật nhanh bằng hai ngón tay như thói quen. Donald Leon. Có khá nhiều người mang tên ấy, đặc biệt là ở Scotland. Nhưng hắn không có thể loại trừ những người đã đóng tiền thuê nhà hay đã đi bỏ phiếu trong những đợt bầu cử trùng với thời gian Leon ngồi tù. Sau khi cẩn thận loại suy tính đến tuổi tác áng chừng của Leon, Strick khoanh vùng một người đàn ông từng sống với một phụ nữ tên là Lauren McNaughton ở Copy năm 2008. Theo sổ sách, Lauren McNaughton giờ đang ở đó một mình. Hắn xóa tên Lane thay vào đó Noel Brockbank. Ở Anh Quốc có ít Noel Brockbank hơn Donald Lane, nhưng cuộc tìm kiếm cũng đến một ngõ cụt tương tự. Có một LC Brockbank sống một mình ở Manchester năm 2006. Nhưng nếu đó là kẻ Stricter tìm kiếm thì cũng có nghĩa là hắn đã chia tay vợ. Strick không chắc như vậy là tốt hay xấu. Thả lưng lên ghế của Robin, Strick chuyển sang xem xét những hậu quả trước mắt của vụ chân cẳng nặc danh kia. Cảnh sát sẽ phải đề nghị công chúng cung cấp thông tin. Nhưng Wood đã hứa sẽ báo với hắn trước khi có họp báo. Một câu chuyện lạ lùng và kỳ dị như vậy hẳn sẽ thành tin tức ngay. Nhưng thứ khiến người ta tò mò, hắn chẳng sung sướng gì khi nghĩ đến điều này, là chuyện cái chân được gửi đến văn phòng của hắn. Comoran Strick hiện giờ cũng là cái tên được chú ý. Hắn đã phá được hai vụ án mạng ngay dưới mũi cảnh sát thủ đô. Chưa cần đến tay thám tử tư thì bản thân cả hai vụ đều đã quá gay cấn hấp dẫn. Ở vụ thứ nhất, nạn nhân là một phụ nữ trẻ đẹp, còn vụ thứ hai lại là một màn giết người kỳ quái như tế lễ. Strick tự hỏi không biết vụ chân cẳng này sẽ ảnh hưởng ra sao đến cái cơ nghiệp mà hắn đã bỏ công gây dựng. Hắn biết thế nào hậu quả cũng sẽ nghiêm trọng. Kết quả tìm kiếm trên mạng là một thước đo địa vị tàn nhẫn. Chẳng bao lâu nữa, kết quả đầu trang khi Google Comoran Strick sẽ không phải là những lời tán tụng tưng bừng cho hai vụ phá án lừng lẫy kia, mà sẽ là chuyện hắn đã bị gửi cho một bộ phận cơ thể người. Chuyện hắn có ít nhất một kẻ thù vô cùng ghê gớm. Strick nghĩ mình hiểu rõ công chúng, hay ít ra là hiểu nhóm người, những người giận dữ, sợ sệt và thiếu tự tin. Cũng chính là cần câu cơm của hắn. Hắn biết họ sẽ không thiết tha làm ăn với chỗ từng nhận một cái chân người gửi truyền phát. Nhẹ nhất, những khách hàng mới sẽ nghĩ rằng hắn và Robin hẳn có những vấn đề riêng. Còn nặng nhất, họ sẽ cho rằng hai người vì liều lĩnh hay kém cỏi mà đã dây dưa với những thứ vượt quá sức mình. Hắn vừa định tắt máy tính thì đổi ý. Còn lưỡng lự hơn lúc tìm kiếm hình khỏa thân của mẹ hắn, hắn gõ Brittany Brockbank. Có vài người với tên đó trên Facebook, trên Instagram làm việc cho những công ty hắn chưa bao giờ nghe đến. Mỉm cười trong ảnh selfie, hắn soi kỹ hình ảnh. Tất cả đều khoảng hai mươi mấy tuổi, tức là chừng tuổi của cô bé hiện giờ. Hắn loại ra những cô da đen, nhưng không thể biết ai mới là người hắn đang tìm kiếm. Ai trong số những cô còn lại, tóc nâu, tóc vàng, tóc đỏ, xinh hay thường, mỉm cười hay cáu kỉnh trong ảnh hay vô tình bị chụp lén. Không ai mang kính cả. Có khi nào cô ấy kiêu hãnh đến độ không muốn mang kính chụp hình, hay là đã mù mắt rồi, có lẽ cô ấy tránh mạng xã hội. Cô bé từng muốn đổi tên, như hắn còn nhớ. Hay có lẽ lý do vắng mặt của cô căn cơ hơn thế nhiều. Cô đã chết. Hắn nhìn đồng hồ một lần nữa, đến lúc đi thay áo quần. Không thể là cô ấy, hắn nghĩ rồi nghĩ tiếp. Đừng là cô ấy. Bởi nếu thế thì lỗi tại hắn. 6. Is it any wonder that my mind's on fire? Tối hôm đó, Robin cảnh giác khác thường. Trên đường về nhà, cô kín đáo so sánh từng người đàn ông trong toa tàu với gã to cao mặc đồ da màu đen trong trí nhớ, kẻ đã giao điều kiện kinh dị. Một thanh niên châu Á, người gầy mặc com lê rẻ tiền, mỉm cười trầu trực khi bắt gặp ánh mắt cô lần thứ ba. Sau đó, Robin dán mắt lên điện thoại, tìm khắp trang BBC mỗi khi có tín hiệu mạng. Cũng như Jack, cô tự hỏi, khi nào thì người ta sẽ đưa tin về cái chân đó? 40 phút sau giờ làm, cô bước vào siêu thị Waitrose lớn cạnh trạm tàu ngầm gần nhà. Tủ lạnh ở nhà gần như trống trơn, Matthew không thích đi chợ. Và mặc dù anh cứ khăng khăng chối khi hai người cãi nhau, không phải trận cãi nhau vừa rồi mà là trận ngay trước đó. Cô biết chắc anh nghĩ cô phải góp công nhiều hơn, phải làm những việc tùn mùn vớ vẩn mà anh không thích, vì cô chỉ góp 1/3 thu nhập của hai người. Đàn ông độc thân mặc com lê cầm giò, đẩy xe chất đầy những phần ăn nấu sẵn. Phụ nữ làm văn phòng vội vã lướt qua, chụp lấy những túi mì pasta nấu nhanh cho cả nhà. Một phụ nữ trẻ, bộ dạng mệt mỏi đi cùng em bé nhỏ xíu, đang la khóc trong xe đẩy. Người mẹ trẻ thẫn thờ, lượn quanh các lối đi như cánh bướm đêm lảo đảo. Không thể tập trung, trong giỏ hàng chỉ trơ trọi một túi cà rốt. Robin chậm rãi lên xuống lối đi, thấy hồi hộp kỳ lạ. Quanh đó, không ai trông giống người đàn ông mặc đồ mô tô màu đen, không ai có vẻ như đang rình rập, mơ tưởng chuyện chặt chân Robin, chặt phăng chân của mình. Vô phép cô, một phụ nữ trung niên cau có lên tiếng, cố với ra kẻ xúc xích. Robin xin lỗi rồi tránh ra một bên, tự dưng thấy mình đang cầm một túi đùi gà, ném vào xe đẩy. Cô đi vội ra góc bên kia của siêu thị, đứng giữ kệ bê rượu tương đối yên nắng. Cô rút điện thoại ra gọi Jack. Hắn bắt máy ngay hồi chuông thứ hai. Cô không sao chứ? Không sao mà. Cô đang ở đâu vậy? Waitrose. Một người đàn ông hói đầu, dáng lùn, đang ngắm nghía kệ rượu sorry ngay sau lưng Robin, cặp mắt ngang tầm ngực cô. Khi cô xích ra, ông ta cũng xích theo. Robin lườm một cái, ông ta đỏ mặt rồi bỏ đi. Ở Waitrose thì chắc không sao. Robin đáp, mắt vẫn dõi theo ông hói đang lùi lại. Nghe này, có lẽ vụ này không trúng chuột gì, nhưng tôi mới nhớ ra mình có nhận vài lá thư lạ lùng trong vài tháng rồi. Thư chập mạch. Đừng nói vậy. Robin luôn phản đối khi Jack dùng từ như vậy. Sau khi phá được vụ án nổi tiếng thứ hai, văn phòng thám tử nhận khá nhiều thư từ quái dị. Những kẻ viết lách trơn tru nhất chỉ đơn giản là hỏi xin tiền, vì nghĩ rằng giờ đây hẳn Jack giàu nứt đấu đổ vách. Rồi đến những kẻ có thâm oán kỳ khôi muốn nhờ Jack báo thù, đến hạng chỉ chăm chăm chứng minh những giả thiết quái chiêu, rồi cả những đối tượng mà nhu cầu và ước muốn ngổn ngang dài dòng đến nỗi thông điệp duy nhất có thể đọc được ra là bệnh tâm thần. Và cuối cùng, mấy ca này có vẻ chập mạch thiệt, Robin đã nói, là lác đác vài người, cả nam lẫn nữ viết thư tán tỉnh Jack. Gửi cho cô, Jack hỏi, tự dưng nghiêm túc hẳn. Không, gửi cho anh. Cô nghe tiếng hắn đi lại quanh căn hộ khi hai người nói chuyện. Có lẽ hắn sắp đi chơi với Elin tối nay. Hắn chưa bao giờ nói chuyện bồ bịch. Nếu một ngày nọ Elin không ghé qua văn phòng, Robin ngờ là cô sẽ không bao giờ biết đến chị ta. Có lẽ cho đến ngày hắn mang nhẫn cưới đi làm. Thư viết gì kia? Streck hỏi. À, một cái là từ một cô gái muốn cắt bỏ cái chân. Cô ấy muốn hỏi xin lời khuyên. Nói lại thử. Cô ấy muốn cắt bỏ chân mình. Robin nói rõ từng chữ. Một phụ nữ đang chọn rượu vang Rose gần đó ném cái nhìn kinh hãi về phía cô. Trời đất! Streck lẩm bẩm. Vậy mà cô không cho tôi gọi đám đó là chập mạch. Cô nghĩ cô này vừa làm xong việc, muốn báo tôi biết à? Tôi nghĩ biết đâu lá thư đó có liên quan. Robin đáp, thấy ức chế. Có những người muốn cắt bỏ bộ phận cơ thể mình thật. Đó là một thứ bệnh thật sự, gọi là... Nhưng không phải chập mạch. Cô thêm vào. Rồi đúng như cô đoán, hắn phá ra cười. Còn một lá khác, ký tên tắt. Thư này dài lắm. Cứ nói đi, nói lại chuyện chân cẳng của anh. Rồi nói, muốn bù đắp cho anh. Nếu mà muốn bù đắp cho tôi thật, thì người ta sẽ gửi chân đàn ông chứ. Tôi tuổi gì mà... Đừng, cô nói. Đừng đùa nữa. Tôi không biết làm sao anh có thể đùa như vậy được. Tôi không biết sao cô lại không thể. Hắn phản pháo nhưng giọng nhẹ nhàng, thân thiện. Cô nghe có tiếng sột soạt quen thuộc, rồi có tiếng ngăn kéo đánh rầm, vang dội. Anh đang lục ngăn thư chập mạch. Tôi nghĩ cô không nên gọi đó là ngăn thư chập mạch, Robina. Nói vậy rất là xúc phạm tới những người có bệnh tâm. Thôi được rồi, hẹn mai gặp anh. Cô nói, bất giác mỉm cười rồi dập máy khi hắn vẫn chưa thôi cười. Cảm giác mệt mỏi mà Robin cố chống đỡ cả ngày hôm đó bỗng ùa về nguyên vẹn khi cô thơ thẩn đi quanh siêu thị. Mục nấu gì hôm nay thật là đau đầu. Nếu chỉ phải mua theo danh sách có sẵn thì dễ biết mấy. Như những bà mẹ dân văn phòng tìm đồ nấu cho nhanh, Robin bỏ cuộc, chọn mua khá nhiều mì pasta. Khi xếp hàng tính tiền, cô đứng ngay sau người mẹ trẻ lúc nãy. Em bé giờ đã mệt lả, ngủ say như chết, nắm tay vung ra, mắt nhắm nghiền. Dễ thương quá, Robin nói. Cô thấy cần động viên cô gái. Khi nó ngủ thôi, người mẹ trẻ đáp, mỉm cười yếu ớt. Bước vào nhà, Robin thấy mệt rũ người. Cô ngạc nhiên khi thấy Matthew đang đứng đợi ở lối sảnh. Anh đi chợ rồi, anh nói khi thấy bốn cái túi mua hàng lỉnh kỉnh trong tay cô. Dường như anh thất vọng vì nghĩa cử của mình không được ghi nhận. Anh có nhắn tin cho em là anh đi Way Rose mà. Chắc là em không thấy, Robin nói. Xin lỗi. Hẳn lúc đó cô đang gọi cho Streck. Có khi hai người ở siêu thị cùng một lúc. Nhưng một nửa thời gian ở đó cô còn bận thậm thụt giữa những kệ bia rượu. Matthew tiến tới, giang tay kéo cô vào lòng. Nhưng Robin chỉ thấy anh đang ra vẻ hào hiệp kẻ cả, khiến cô thêm tức tối. Nhưng dù sao cô cũng phải thừa nhận là như mọi khi, trông anh vô cùng đẹp trai trong bộ com lê đen, mái tóc tung hất ngược ra sau trán. Hẳn là kinh lắm, anh lẩm bẩm, hơi thở anh ấm áp trên tóc cô. Đúng thế, cô đáp, vòng tay qua eo anh. Hai người ăn pasta trong im lặng, không nhắc gì đến Sarah Sedlock, Streck hay Jack Burger. Robin không còn thấy tức tối, không còn muốn Matthew thừa nhận là Sarah chứ không phải cô mới là người thích tóc xoăn như khi sáng nữa. Khi Matthew áy náy mở lời, Robin cảm thấy như cô được thưởng vì đã biết nhường nhịn rất người lớn. Ăn tối xong, anh phải làm thêm một chút. Không sao, Robin đáp. Em cũng muốn đi ngủ sớm mà. Cô mang tách sô-cô-la nóng ít calo và tạp chí Gracia vào giường. Nhưng không tập trung nổi. Sau 10 phút, cô ngồi dậy, lấy máy tính xách tay mang vào giường và Google Jeff Whittaker. Cô đã từng đọc thông tin về Whittaker trên từ điển Bách Khoa Wikipedia và một trong những lần cô lén lút tìm hiểu quá khứ của Jake trong cảm giác tội lỗi. Nhưng giờ đây cô đọc cẩn thận hơn, bắt đầu là điều khoản miễn trừ trách nhiệm quen thuộc. Bài này có nhiều vấn đề. Bài cần thêm trích dẫn để xác minh. Bài có thể có thông tin chưa được công bố. Jeff Whittaker. Jeff Whittaker sinh năm 1969, là một nhạc sĩ được biết chủ yếu đến nhờ cuộc hôn nhân thời những năm 1970 với fan nữ cuồng nổi tiếng Leda Shek. Năm 1994, ông bị truy tố tội giết bà này. Whittaker là cháu của nhà ngoại giao Sir Randon Whittaker, KCMB DSO. Thừa nhỏ, Whittaker được ông bà nuôi. Mẹ ông là Patricia Whittaker, sinh con khi còn tuổi thiếu niên và là một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Cần dẫn nguồn, ông bị trường Goldstone đuổi học sau khi rút dao dọa một nhân viên nhà trường. Cần dẫn nguồn, ông khai rằng mình bị một người ông nhốt trong nhà kho suốt 3 ngày sau khi bị đuổi học. Người ông phủ nhận lời cáo buộc. Whittaker bỏ nhà ra đi, sống lang thang một giai đoạn trong tuổi mới lớn. Ông còn khai là đã từng đào mộ thuê, kiếm sống, cần dẫn nguồn. Sự nghiệp âm nhạc. Whittaker chơi đàn guitar và viết lời cho một loạt các ban nhạc thrash metal hồi cuối những năm 80 và đầu những năm 90, trong đó có Restorative Art, Devin Hurt và Necromantic. Đời sống riêng. Năm 1991, Whittaker gặp Leda Strick, bạn gái cũ của Johnny Rockaby và Rick Fantoni. Khi đó, Leda Strick làm việc tại hãng đĩa, đang xem xét ký hợp đồng với Necromantic, cần dẫn nguồn. Whittaker và Strick cưới nhau năm 1992. Tháng 12 năm đó, bà sinh con trai đặt tên là Sweet Lovey Bloom Whittaker. Năm 1993, Whittaker bị ban nhạc Necromantic sa thải vì lạm dụng ma túy, cần dẫn nguồn. Khi Leda Whittaker chết vì dùng heroin quá liều năm 1994, Whittaker bị truy tố tội giết bà. Sau đó, ông được tuyên trắng án. Năm 1995, Whittaker bị bắt giam một lần nữa vì tội hành hung và cố ý bắt cóc con trai. Khi đó, được ông bà của chính Whittaker nhận nuôi. Ông nhận án tù treo vì tội hành hung ông mình, cần dẫn nguồn. Năm 1998, Whittaker dùng dao uy hiếp một bạn đồng nghiệp và nhận án 3 tháng tù giam. Năm 2002, Whittaker bị bỏ tù vì tội ngăn cản việc mai táng thi thể hợp pháp. Karen Abraham từng trông súng với ông, được phát hiện đã chết vì ngừng tim, nhưng Whittaker vẫn giữ xác cô trong căn hộ chung suốt một tháng. Năm 2005, Whittaker đi tù vì tội buôn bán cocaine bột hít. Robin đọc trang đó 2 lần. Tối nay, khả năng tập trung của cô thật kém. Thông tin cứ trôi tuột trong tâm trí cô, không giữ lại được gì cả. Nhiều phần trong tiểu sử Whittaker thật quái gở, kỳ khôi quá đỗi. Tại sao lại giấu xác chết nguyên một tháng? Phải chăng Whittaker sợ rằng ông ta sẽ bị truy tố tội giết người lần nữa? Hay còn có lý do nào khác? Thân xác, tứ chi, những mảnh thịt chết. Cô nhấp sô-cô-la nóng, nhăn mặt. Tách sô-cô-la có vị như mặt cưa tẩm hương. Đối mặt với áp lực xuống cân để mặc áo cưới cho thon thả, cô đã nhịn sô-cô-la thứ thiệt cả tháng. Robin đặt cái tách trên tủ đầu giường, đưa tay về bàn phím và tìm hình ảnh phiên xử Jeff Whittaker. Một ma trận hình ảnh lấp đầy màn hình, cho thấy Whittaker khác nhau, được chụp ảnh cách nhau 8 năm, ra vào hai tòa án khác nhau. Whittaker trẻ tuổi, người bị truy tố tội giết vợ, có mái tóc dài, tết thành lọn giày, cột đuôi ngựa. Anh ta có một vẻ hấp dẫn hoang dại nhất định, mặc com lê đen, đeo cà vạt, cao quá đầu so với hầu hết những tay săn ảnh đứng quanh. Gò má cao, da nhợt nhạt, hai con mắt cách xa nhau khác thường, kiểu cặp mắt của một thi sĩ nghiện ma túy hay một tu sĩ dị giáo. Còn Whittaker bị truy tố tội ngăn cản mai táng xác một phụ nữ khác đã mất vẻ điển trai hoang tàn. Người này dáng vẻ nặng nề hơn, tóc đinh cắt sát để râu, chỉ có cặp mắt xa nhau là không đổi và cái phong thái kiêu căng không kiên rẻ. Robin kéo chuột chậm rãi qua những tấm hình. Không lâu sau, hình ảnh Whittaker của Jack bắt đầu trộn lẫn với hình ảnh những Whittaker khác từng ra tòa. Một người Mỹ gốc Phi mũm mĩm tên Jeff Whittaker kiện người hàng xóm ra tòa vì đã để chó ị bậy nhiều lần lên bãi cỏ nhà mình. Tại sao Whittaker nghĩ cha dượng cũ của mình? Cô thấy vai vế đó thật là kỳ cục, vì Whittaker chỉ lớn hơn Jack có 5 tuổi, là người gởi cái chân. Cô tự hỏi lần cuối Jack gặp người mà hắn nghĩ đã giết mẹ hắn là khi nào? Có quá nhiều thứ cô không biết về ông sếp. Hắn vốn không thích nói chuyện quá khứ của mình. Ngón tay Robin lướt trở lại bàn phím, gõ Eric Bloom. Điều đầu tiên nảy đến trong tâm trí cô khi nhìn hình ảnh nghệ sĩ rock thập niên 70 mặc đồ da là tóc ông này y chang tóc Jack, dày, đen và xoăn tít. Chi tiết này khiến cô nhớ tới Jacob Burger và Sarah Sedlock, khiến tâm trạng cô không khá lên nổi. Cô tập trung chú ý vào hai kẻ tình nghi còn lại mà Jack đã nhắc đến, nhưng cô không nhớ nổi tên họ. Donald cái gì nhỉ? Và một cái tên ngộ ngộ bắt đầu bằng chữ B. Thông thường trí nhớ của cô rất tốt, Jack thường khen cô vậy mà. Tại sao cô không thể nhớ ra? Mặt khác, liệu có ích gì nếu cô nhớ được? Đâu làm gì được nhiều trên máy tính khi muốn tìm hai người đàn ông có thể đang ở bất kỳ đâu. Từ khi làm cho văn phòng thám tử, Robin càng biết rõ rằng những kẻ dùng tên giả, sống lang thang, trôi giạt ở những xóm tạm chiếm, thuê mướn chỗ ở hoặc không ghi tên vào danh sách cử tri đều có thể dễ dàng lọt qua mắt lưới mênh mông của các cơ sở dữ liệu danh bạ. Sau khi ngồi im, suy nghĩ thêm vài phút, với cảm giác như mình đang phản bội lại ông sếp, Robin gõ Leida Check vào hộp tìm kiếm và... càng áy náy hơn bao giờ hết, cô gõ tiếp khỏa thân. Bức ảnh trắng đen, Leida trẻ trung chụp ảnh ở tư thế hai tay đưa lên khỏi đầu, mái tóc đen dài bồng bềnh buông xuống ngực. Ngay cả khi hình ảnh còn ở dạng thu nhỏ, Robin cũng nhìn ra được một dòng chữ cong kiểu cỏ vẽ ngay trên mảng tam giác đen ở vùng kín. Khẽ nheo mắt, như thể làm cho hình ảnh mờ một chút thì tội của cô nhẹ hơn. Robin mở ảnh hết cỡ. Cô không muốn phải phóng to chi tiết và cũng không cần làm vậy. Chữ Mistress of hiện lên rất rõ. Quạt hút trong nhà tắm kêu vù vù ở phòng bên cạnh. Robin giật nảy người, đóng ngay trang vừa xem. Matthew gần đây tự dưng hay mượn máy tính của cô. Vài tuần trước cô còn bắt gặp anh đọc email cô gửi cho Jack. Nhớ lại chuyện đó, lại mở trang mạng, xóa phần lịch sử duyệt trang, mở mục cài đặt và sau đó một hồi cân nhắc, đổi mật khẩu thành Don't Fear the Reaper. Như vậy là đủ để anh bó tay. Khi bò ra khỏi giường đi đổ chỗ sô-cô-la còn thừa ở bếp, Robin chợt nhớ cô đã không tìm kiếm thông tin gì về Terence Digger Marley. Đương nhiên, cảnh sát sẽ có cách tìm tên đầu gấu London tốt hơn hai thầy trò Shake. Cũng không quan trọng. Cô gắng ngái ngủ nghĩ thầm, quay lại phòng. Không phải là Marley.